Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Thoa cười trừ mà nói: Tôi con một mình, ngày thường hay Tết có khác gì đâu cô. Cực khổ bao nhiêu năm nuôi con Mỹ rồi, tự hào nó học giỏi xinh đẹp, vậy mà lại là cái đồ bất hiếu. Có bà mẹ già bao năm không có về thăm lấy một lần. Cái ngữ đó hả, có khi bà chết nữa thì may ra nó mới về xem bà chết như thế nào thôi. Mụ Hoa chu cái đôi môi bánh dày ra mà nói: Mụ này Tết nhất đến nơi mà cũng không có chịu để yên cho cái nghiệp nó bớt tụ dành môi. Bà Thoa trầm ngâm suy nghĩ những lời của bà Hoa nói mà ánh mắt dường như xẹt qua một tia sáng. Bà không nói thêm gì, lầm lũi đi trong trời đông giá rét mà bà chỉ khoác mỗi manh áo mỏng. Trên đường về, bà ghé vào nhà chị Mai ngay đầu ngõ của nhà bà mà gọi lớn: Mai! Mai ơi! Có tiếng đáp từ trong nhà vọng ra. Ít lâu sau, một người phụ nữ tuổi tầm 30, khuôn mặt phúc hậu, chạy ra nở một nụ cười mà hỏi: Hôm nay lạnh vậy mà bác mặc mỏng manh quá à? Mà hôm nay 30 rồi, bác vẫn đi lượm phế liệu hả? Bà Thoa cười buồn mà đáp: Tôi thì làm gì có Tết. Chị gọi số con Mỹ giùm tôi được không? Hết bao nhiêu tiền tôi gửi. Tôi gọi hỏi xem nó có khỏe hay không thôi, không có lâu đâu. Ôi trời, đáng bao nhiêu bác, mà mấy lần trước gọi nó có nghe máy đâu. Thôi vậy bác cho cháu vào tắt cái bếp đã, cháu đang nấu mâm cơm để chiều cúng tất niên. Chiều nay bác sang ăn cơm với tụi cháu luôn cho vui nghe. Nói xong, chị không chờ bà Thoa trả lời mà quay lưng chạy vội vào trong nhà. Lát sau, chị đi ra trên tay cầm cái điện thoại. Vừa đi, chị vừa bấm tìm số. Nút gọi đi được bấm xong là những tiếng tút dài dài. Bên này, con Mỹ, con gái của bà Thoa, đang ngồi trên bộ sofa đắt tiền màu trắng mang phong cách của hoàng gia, được đặt trong căn nhà 3 tầng xa hoa trang trí lộng lẫy giữa đất Sài Thành. Từ hồi nó lấy chồng, mặc dù có bằng đại học, nhưng chồng nó không cho đi làm gì cả. Ngày ngày chỉ ăn chơi, làm đẹp và mua sắm. Nó đang tính mua một đôi giày cao gót, thì điện thoại rung lên. Thoáng nhìn qua thấy số của chị Mai hàng xóm. Nó biết mẹ nó gọi, nhưng lại chần chừ không nhấc máy. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, nó sợ chồng nó nghe thấy nên nó tắt máy luôn. Từ hồi lấy chồng, lúc nào nó cũng khoác lên mình bộ áo giả tạo là trẻ mồ côi bị cha mẹ dứt bỏ. Rồi thì bươn chải kiếm tiền, quyết ăn học thành tài. Thành ra nhà chồng ai cũng thương nó. Nghĩ nó là có nghị lực và quyết tâm như thế, chắc chắn sau này sẽ là người vợ đảm đang, người con hiếu thảo. Chuông ngắt, chị Mai thở dài nói: Không nhấc máy đâu bác à, nó tắt rồi. Cái con bé này thiệt là tệ quá đi. Tết nhất cũng không phải gọi về cho mẹ một tiếng chứ. Để cháu gọi lại thử xem. Bà Thoa vội vàng ngăn lại: Thôi cháu à, chắc là nó bận đó. Tết nhất chắc nhà chồng nó cũng bận bịu lắm. Tôi về đây, mấy hôm nữa nó có rảnh nó gọi lại thôi mà. Chị để ý giùm tôi nghe. Thôi cảm ơn chị nhiều, tôi về. Nói xong, bà vội vã vác cái bao đồ lên vai rồi đi về nhà mình. Chị Mai nhìn theo cái bóng dáng gầy còm tật nguyền ấy mà không khỏi xót xa. Về đến nhà, bà Thoa cẩn thận cất hết những gì kiếm được vào trong kho. Nói là kho, chứ nó chỉ là một cái tấm bạt rách bà căng lên để chứa giấy khỏi bị ướt vì trời mưa. Bà vô nhà, rót ly nước rồi ngồi xuống cái ghế siêu dẹo. Bà lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bà nhớ lại ngày con Mỹ nó còn nhỏ, ngày nào cũng cười đùa tíu tít bên bà. Rồi những lúc nó được điểm 10 là chạy ngay đi tìm bà mà khoe. Những tưởng đời bà sẽ hết cô độc khi có nó ở bên cạnh. Rồi nó sanh mấy đứa cháu ngoại cho bà tha hồ mà ẵm bồng. Thế nhưng giờ đây, tóc bà đã bạc phai vì năm tháng, mà đến đứa cháu ngoại cậu con rể mặt mũi ra sao bà cũng chưa có biết. Bà lại nhớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.